Ngọc Tiên Duyên, chương 403, vang danh thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗ Thù cùng Vệ Phong lập tức bị nàng mạnh mẽ linh khí bức bách dồn dập lui một bước đến đây, hai người cũng không dám nữa nói tranh luận lại nói vào giờ phút này, xa xa dưới bậc thang bỗng nhiên có 7 tên người mặc áo đen dắt tay nhau mà đến, dẫn đầu người mặc áo đen kia tay trái dĩ nhiên là một cái đen thui thiết chảo, tướng mạo thật là xấu xí. Bọn họ vẫn còn 20 trượng ở ngoài liền dồn dập quỳ gối, phục trên mặt đất nói. Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ tới chậm một bước thực sự là tội đáng môn chết. Ninh Tiêm Tuyết chỉ là tiện tay vung lên, khẽ nói. Đều đứng lên đi, tình huống bên ngoài làm sao? Cầm đầu người mặc áo đen lập tức cảm thấy một luồng mềm nhẹ ám kình, cách mười mấy trượng bậc thang, bỗng dưng đem thân thể của chính mình cho cầm lên. Tâm trạng thầm giật mình, liền thuận thế đứng lên nói. Hồi bẩm giáo chủ, Trần Duyên Tinh người tu chân đã đi tới Hắc Long Giản, tinh thần của bọn họ cực kỳ ngầm cao, chính đang dồn dập vượt cấp tuyệt giản. Thuộc hạ khẩn cầu lập tức mở ra trận pháp, bằng không muôn vàn khó khăn chống đối bọn họ đại quân. Trên đài Hỗ Thù nghe vậy, không khỏi âm thầm đắc ý, nghĩ thầm việc đã đến nước này, nàng nhất định không cách nào từ chối. Chỉ cần mở ra trận pháp thất bại, Trần Duyên Tinh, đại quân, ngày sau, thần nghệ môn, danh vọng tất có thể như mặt trời ban trưa, các nơi thế lực tà ác chỉ có hy vọng gió quy thuận. Nếu cho thời gian, thần nghệ môn nhất định có thể cùng thất đại thánh môn, phân đình chống lại, đến thời điểm tự mình nói không nhất định lấy mang lấy uy thế, mượn cơ hội tạo phản, tùy tiện đem Ninh Tiêm Tuyết cũng thu vào chính mình cung duy bên trong. Hỗ Thù chính là xưng tên dâm tà hạng người, đối mặt xinh đẹp như vậy Ninh Tiêm Tuyết, ở bề ngoài đối với nàng phụng như thiên thần, sau lưng nhưng là tà niệm bộc phát. Chính ảo tưởng mê người tiền cảnh, ai biết lại nghe Ninh Tiêm Tuyết nói. Vệ Phong, Tang Hùng, hai người các ngươi tới nghe lệnh. Lúc này Vệ Phong sự chú ý, nhưng ở phía dưới người mặc áo đen kia trên người. Bởi vì hắn phát hiện cái này tay cầm thiết chảo ra hỏa, dĩ nhiên là 20 ngày trước đánh lén mình người bịt mặt. Như vậy xem ra, người này quả nhiên là thần nghệ môn sát thủ. Hơn nữa lần trước hiểu lầm, nhất định là có người ở sau lưng sai khiến. Nghĩ đến đây, liền quay đầu hướng về bên cạnh người Hỗ Thù nhìn tới. Ai biết vào lúc này, Ninh Tiêm Tuyết một mực niệm đến tên của chính mình, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiến lên phía trước nói. Thuộc hạ nghe lệnh, Tàng Hùng cũng tách mọi người đi ra, hắn lén lút dùng khóe mắt liếc một cái Hỗ Phó giáo chủ, trên mặt làm bộ lo sợ tát mét mặt mày dáng dấp tiến lên phía trước nói. Tàng Hùng ở, xin mời công chủ hạ lệnh. Liền thấy Ninh Tiêm Tuyết tay ngọc nhẹ nhàng xoay một cái, lòng bàn tay đã nhiều hai viên óng ánh long lanh bùa chú, nhẹ giọng nói. Đây là hai viên tích hồn chú, các ngươi ăn đi. Vệ Phong từ lâu đã thấy ra sinh tử, tiến lên lấy một viên bùa chú, ngửa đầu liền nuốt vào. Tàng Hùng nhưng là chần chờ chốc lát, lúc này mới tiếp nhận Ninh Tiêm Tuyết bùa chú, ngẩng đầu hỏi. Công chủ, đây là vật gì? Ninh Tiêm Tuyết lẫm nhiên nói. Ăn vật này sau, các ngươi liền có thể ở phong thần đại trận bên trong sử dụng tới chân khí. Cái gì? Tàng Hùng một trận đại hỉ, vội vã ngửa đầu nuốt xuống. Mặt sau Hỗ Thù thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Liền nghe Ninh Tiêm Tuyết lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người các ngươi người lập tức đi tới Hắc Long Giản, cần phải ngăn cản Trần Duyên Tinh người tu chân lướt qua Hồng Câu. Lúc cần thiết các ngươi có thể buông tay một kích để bọn họ biết khó mà lui. Vệ Phong, ngươi đi phụ trách giám thị Tang Khó hành động, không cho hắn lạm sát kẻ vô tội. Hiểu chưa? Vệ Phong lẫm nhiên nói. Thuộc hạ nghe lệnh, chính nói, Vệ Phong đã cảm giác mình, nguyên khí phủ, thật giống bị một đoàn ấm áp đồ vật cho gói lại, khiến người ta thoải mái không ngớt. Chỉ thấy Ninh Tiêm Tuyết nhẹ nhàng vung tay lên nói, đi thôi, Vệ Phong cùng Tang Hùng mừng rỡ, lập tức, chanh, một tiếng rút ra phi kiếm, song song hướng về xa xa rừng rậm lao đi. Ninh Tiêm Tuyết nhìn theo bọn họ rời đi, lúc này mới chậm rãi xoay người đi vào đại điện âm u nghĩ đến, Hoa Lân a Hoa Lân, ta đã hết lòng hết. Nếu là Trần Duyên Tinh người tu chân vẫn là không biết điều, liền không trách bổn cô nương lòng dạ độc ác. Lại nói, Trần Duyên Tinh, mấy trăm ngàn người tu chân đều yên lặng mà qua lại ở đen kịt bên trong vùng rừng rậm. Này cùng nhau đi tới, bọn họ cảm giác ngoại trừ dễ dàng lạc đường cùng với chân nguyên chịu đến cầm cố ở ngoài, trên đường cũng không có gặp phải cái gì chí mạng cơ quan. Nghĩ thầm này, phong thần đại trận, chỉ là đồ có hư danh thôi. Ôm cái này lòng chờ may mắn quan tâm, mọi người một đường đẩy mạnh. Phút chốc phía trước đội ngũ đột nhiên ngừng lại, Trần Phong Tử, hơn 1000 tên đệ tử, đầu tiên đi tới hàng trước chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái rộng chừng hơn 50 trượng vách núi. Ngầm đèn vách núi treo leo còn như đao gọt giống như bằng phẳng, ló đầu nhìn lại, phía dưới là đen kịt một mảnh, căn bản là không thấy được đáy. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một tên người tu chân khom lưng nhặt lên một khối to lớn tảng đá, tiện tay vứt đi ra. Ai biết đợi một lát, dĩ nhiên không có nghe thấy bất kỳ tiếng vang. Mọi người âm thầm biến sắc, giờ khắc này mọi người công lực mất hết, đột nhiên gặp phải cỡ này tuyệt giản, coi là thật là bó tay toàn tập. May là có cái người tu chân tách mọi người đi ra, chỉ thấy hắn tiện tay lấy ra một tấm cường cung, lấy ra một mũi tên, đồng thời ở mũi tên trên buộc một sợi dây thừng, dương cung hướng về đối diện vách núi vọt tới. Keng, một tiếng, mũi tên rốt cục bắn vào đối diện trên vách núi treo leo. Mọi người lập tức một trận hoan hô, nghĩ thầm chỉ cần có người có thể đến bờ bên kia, liền có thể xây dựng một cái lâm thời cầu treo. Chính đang mọi người mừng rỡ như điên lấy hơi, ai biết đối diện trên vách núi treo leo đột nhiên xuất hiện mấy chục tên người mặc áo đen, bọn họ dồn dập đánh ra đao kiếm của chính mình, chớp mắt liền cầm dây trói chặt đứt. Trần Duyên Tinh người tu chân đầu tiên là sững sờ, đón lấy chính là một trận chửi ầm lên. Nói thì chậm, đối diện trên vách núi treo leo đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp dây cung một tiếng, mấy ngàn mũi tên lông chen chúc mà tới, mọi người một tràng thốt lên, vội vã rút kiếm chống đối. Liền nghe, leng keng, một tiếng vang giòn qua đi, Trần Duyên Tinh người tu chân càng là một trận sao động. Thời khắc này bọn họ thật giống quên chính mình chính là người tu chân, chửi rủa một tiếng, tiếng giống giận dữ liên tiếp. Phảng phất đột nhiên trở lại nhân gian, trở lại nguyên thủy trên chiến trường. Trần Duyên Tinh bên này, chính hải phái, trưởng môn đột nhiên thấp giọng nói, tiếp tục như vậy không thể được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhất định phải kiến tạo một nhóm máy bắn đá, để bọn họ mở mang kiến thức một chút lợi hại. Bên cạnh một tên người tu chân mừng lớn nói, không sai, chúng ta phải dùng máy bắn đá tiến hành mạnh mẽ tấn công. Lúc cần thiết thậm chí có thể đem chúng ta nhảy vào đưa tới. Chỉ là mấy ngàn cái thần nghệ môn bại hoại tuyệt không phải chúng ta 10 vạn đại quân đối thủ. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu. Ai biết đang lúc này, đối diện bầu trời đột nhiên bay tới hai cái điểm đen. Vèo vèo, hai tiếng, người mặc áo đen kia ngự kiếm đình ở giữa không trung. Trần Duyên Tinh người tu chân một tràng thốt lên, nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Liền có thể, chính hải phái, trưởng môn cũng thất thanh nói. Cái gì, bọn họ dĩ nhiên có thể triển khai ngự kiếm thuật, ngược lại, đối diện, thần nghệ môn, nhưng phát sinh một trận tiếng hoan hô, vô số người mặc áo đen dồn dập quỳ gối, cao giọng kêu. Cung nghênh chuyện lệnh sứ, hữu hộ pháp giá lâm. Người tới chính là Vệ Phong cùng Tang Hùng hai người, Trần Duyên Tinh người tu chân thấy thế, nhưng đều là mặt như đất bụi. Đang lúc này, đột nhiên có người giống to, mọi người không muốn nhụt chí, bọn họ chỉ có hai tên người tu chân có thể triển khai ngự kiếm thuật, chúng ta lại có 10 vạn đại quân ở đây. Chỉ cần mọi người sử dụng kiếm trận đối phó bọn nó hai người, nhất định có thể đánh bại thần nghệ môn bại hoại. Lời này vừa nói ra, Trần Duyên Tinh người tu chân quả nhiên lại là rối loạn tưng bừng. Chẳng qua thanh thế, rõ ràng muốn so với trước nhỏ rất nhiều. Tang Hùng nhưng ở giữa không trung một trận cười lớn, lớn tiếng kêu lên. Trần Duyên Tinh bọn tiểu bối nghe, không phục có thể tới nhận lấy cái chết. Nếu như không có can đảm, liền hết thảy cốt cho ta về Trần Duyên Tinh đi. Ha ha ha ha, băng, một tiếng, một mũi tên cấp tốc bắn về phía Tang Hùng. Trần Duyên Tinh mọi người càng là bị kích thích mạnh, đủ loại đồ vật dồn dập hướng về Tang Hùng ném đi. Đón lấy lại có người la lớn, giết, coi như chết trận, cũng phải đem bọn họ thần nghệ môn san bằng. Tình cảnh dần dần mất khống chế, nhưng vào lúc này, Trấn Hồn Tông, hơn 1.000 tên đệ tử rốt cục chạy tới. Bọn họ lại như một mũi tên nhọn, xông ra phía trước tầng tầng biển người, đảo mắt đi tới vách núi biên giới. Hoa Lân, Bách Sầu Ông, Lận Văn Chân, Tí Hình, Minh Kiếm. Đám người cũng đều dồn dập chạy tới. Trấn Hồn Tông chăn chấn mắt thấy đối diện không trung dĩ nhiên trôi nổi hai tên người mặc áo đen, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm lúc này xong. Thần nghệ môn dĩ nhiên có thể phá tan, phong thần đại trận, cấm chế, một trận xem ra là lành ít dữ nhiều. Đang muốn, bên người Hoa Lân đột nhiên rút ra Hà Chiếu Kiếm, chăn chấn thấy thế, hỏi. Hoa Thiếu Hiệp ngươi muốn làm gì? Đã thấy Hoa Lân đột nhiên bay lên trời, chanh, một tiếng, đạp lên phi kiếm hướng về đối diện lao đi. Chăn chấn cùng Bách Sầu Ông đều là một mảnh kinh hãi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên nói chuyện. Trần Duyên Tinh người tu chân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lập tức sẽ truyền đến từng trận tiếng hoan hô, có người hưng phấn nói. Quá, quá tốt rồi, chúng ta Trần Duyên Tinh cũng có thể sử dụng tới ngự kiếm thuật. Giết a, giết chết bọn họ. Ở toàn trường một mảnh ồn ào bên trong, Hoa Lân toàn thân bao bọc một đoàn nhàn nhạt xương trắng, miễn cưỡng duy trì phi kiếm, đi tới vách núi trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối diện Tang Hùng cũng giật mình nhìn hắn, kinh ngạc nói. Ngươi làm sao có khả năng, ở môn người chú ý bên trong, Hoa Lân đột nhiên từ trong lòng lấy ra một nhánh vàng chói lọi. Thập tự kiếm, cao giọng kêu, Trần Duyên tinh trưởng môn ở đây, gọi các ngươi Ninh Tiêm Tuyết đi ra ứng chiến. Rào, một tiếng, toàn trường nhất thời rối loạn bộ, Hà Quang Điện Bách Sầu ông trở nên kích động, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này rốt cục vẫn là dũng cảm đứng ra ai? Trần Duyên tinh người tu chân vừa nhìn thấy, trưởng môn lệnh kiếm, tái hiện giang hồ, lập tức nhấc lên càng chiến ý cao vút dồn dập kêu. Giết sạch bọn họ thần nghệ môn. Trong lúc nhất thời, bọn họ phảng phất quên Ninh Tiêm Tuyết tồn tại, vào đúng lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có ngự kiếm phi hành Hoa Lân. Hắn cao ngất kia bóng người, nhất thời thật sâu khắc ở chúng trong lòng của người ta, phảng phất thắng lợi đã không còn xa xôi. Ở toàn trường một mảnh huyên náo bên trong, Tang Hùng quan sát tỉ mỉ Hoa Lân, đột nhiên hỏi. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Hoa Lân khẽ nói, người chớ xía vào ta là ai, ngươi chỉ cần đem Ninh Tiêm Tuyết gọi tới liền có thể. Convert by, Sess, cách chương.